Đoạt Thê, chương 9, góc truyện audio.com. Editor Tử Dương, trong khu du lịch có rất nhiều phòng. Đồng Từ vừa cởi áo khoác liền nằm nhoài xuống giường. Thoải mái đến mức muốn ngủ ngay lập tức. Sau một lúc lâu mới nhớ mình quên gọi cố phu nhân. Đồng Từ chưa kịp mở miệng đã nghe tiếng ồn bên kia đầu dây. Hình như là tiếng quở trách của một vị phu nhân nào đó. Rồi gì mà, không biết dạy con. Cố phu nhân vừa mệt vừa bực. Chuyện gì? Đồng Từ nhìn chiếc gối đầu tua rua nói. Cũng không có gì, chỉ là buổi ăn tối và suối nước nóng tôi không tham gia được. Nghe nói cô bị trẹo chân. Xem ra bà cũng thừa biết nguyên nhân. Không phải tôi không muốn phối hợp nhưng Phương Phỉ còn quá nhỏ. Mê chơi thích gây hỏa. Bà đừng giận. Ha ha. Cô nghỉ ngơi đi, chuyện khác ngày mai hẳn nói. Cố phu nhân không muốn nói nhiều. Cắt ngang cuộc gọi, Đồng Từ vứt điện thoại sang một bên. Có lẽ đêm nay cố phu nhân chẳng còn tâm trạng đâu mà xã giao. Dù sao trước tiên cũng phải lo cho xong chuyện của bà Quách đang nóng lòng vì cô con gái rượu. Hai người đều bao che con mình. Mối quan hệ này chắc không cứu vãn được nữa rồi. Đồng Từ chẳng hơi đâu đi lo mấy chuyện tào lao. Lâu rồi mới được nhàn rỗi. Cô ngáp mấy cái. Mí mắt nặng trĩu. Ngủ thiếp đi. Một giấc này không biết ngủ được bao lâu. Nhưng hình như có tiếng. Tít tít. Trong lúc mơ màng. Đồng Từ nhíu mày nhưng không tỉnh. Theo tiếng bước chân càng ngày càng gần. Cô cũng chỉ trở mình. Mãi đến khi dưới chân có cảm giác lành lạnh. Đồng Từ mới đột nhiên bật dậy. Thức bất ngờ trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê như vậy. Vẻ mặt Đồng Từ lơ mơ. Đập vào mắt là gương mặt tuấn tú quen thuộc. Trong mắt chiết xạ ánh đèn nhạt nhòa. Hết thảy mọi thứ đều có vẻ mông lung. Giống như đã từng gặp nhau rất lâu rồi. Đồng Từ vuốt mắt lầu bầu. Là anh à, làm gì vậy? Giọng điệu không có sự phòng bị. Bùi Tứ Chăn không đáp. Chỉ nhìn cô, gương mặt ngái ngủ này vẫn xinh đẹp như trong hồi ức. Khiến anh cứ nghĩ giây tiếp theo. Đồng Từ sẽ vươn tay bám lấy cổ anh. Hôn lên môi anh, nhưng không mở mắt ra mà chỉ mắng. Đồ vô lại, hư quá, lại phá giấc ngủ của em. Tiếng trách móc yêu kiều đó. Mỗi lần nghe là mỗi lần khiến tim anh mềm nhũn. Lúc đó, anh sẽ ôm chặt cô vào lòng. Gặm cắn vành tai cô và nói với cô rằng, anh chỉ vô lại với mình cô thôi. Sau đó bọn họ sẽ nằm lì trên giường, cũng không xuống giường nổi. Bùi Tứ Chăn nở nụ cười như có như không. Hỏi lại câu mà lâu rồi vẫn chưa hỏi. Sao lúc nào em cũng trong trạng thái ngủ không đủ giấc vậy? Đồng Từ ngây ngốc nhìn anh, chậm rãi ngắm nhìn, sáng 8 giờ phải lên máy bay. Sớm vậy à? Ừ, bọn họ không biết mỗi ngày em phải ngủ đúng 12 tiếng sao? Đồng Từ nghe câu, 12 tiếng, bỗng dưng ý thức được rằng, lâu rồi cô chưa có giấc ngủ nào đủ 12 tiếng. Mỗi ngày ngủ 12 tiếng đồng hồ, chỉ nghe thôi đã thấy sướng cả người. Cuộc đối thoại giữa hai người họ vô cùng tự nhiên, thấy tay anh đang cầm túi chườm đá. Đồng Từ mới chợt nhớ, anh vào đây bằng cách nào? Choàng tỉnh, Bùi Tứ Chăn hoàn hồn, như quay lại buổi sáng của nhiều năm trước. Anh bâng quơ nói, ấn chuông cửa không thấy ai nên dùng thẻ mở. Đồng Từ ngẩn người, sao anh lại có thẻ phòng tôi? Bùi Tứ Chăn đặt túi chườm lên chân Đồng Từ, thấy cô cảnh giác, ánh mắt anh trùng xuống. Anh nói với người cho thuê phòng chúng ta là người yêu. Đồng Từ đâu dễ bị lừa. Đùa kiểu này không vui chút nào. Bùi Tứ Chăn dí sát vào cô. Cúi đầu xuống. Môi mỏng dán bên tai Đồng Từ. Có vui hay không? Tự lòng em biết rõ. Đồng Từ vẫn bình tĩnh. Anh họ Bùi. Chồng tôi họ Cố. Bùi Tứ Chăn lại kích động muốn bóp chết cô. Tốt nhất là bóp cho cái miệng cô không nói được chữ. Cố. Thêm lần nào nữa. Nhưng anh không làm vậy. Ngược lại còn cười. Người yêu đâu nhất thiết phải là chồng. Đâu phải anh chưa từng làm người yêu của em. Anh nói tiếng Anh, vô cùng văn nhã. Từng câu từng chữ phả ra luôn mang phong thái điển hình của một kẻ sống lâu ngày trong giới thượng lưu. Đồng Từ nhìn Bùi Tứ Chăn. Thần sắc Bùi Tứ Chăn không có gì gọi là bối rối. Anh nói gì ra cũng đều khiến chúng trở nên hợp tình hợp lý. Theo lẽ đương nhiên, ban ngày ra vẻ lạnh lùng đạo mạo, buổi tối lại lòi cái mặt dã tính khùng điên. Nhiều năm trôi qua vẫn không thay đổi. Anh nói không đúng sao? Bùi Tứ Chăn đối đầu với ánh mắt Đồng Từ. Nhìn cô thật sâu, diện tích tiếp xúc với gương mặt cô càng lúc càng gần. Gần đến mức có thể giao hòa hô hấp cho nhau. Nóng bỏng ái muội, rất giống với khúc nhạc dạo trước khi bắt đầu một đêm điên cuồng. Tựa như mộng tưởng, loại cảm giác này trong lúc lơ đãng khiến người ta không kịp phòng bị. Anh nói không sai, nhưng tôi nhớ trình độ tiếng Trung của anh đâu kém đến mức này. Đồng Từ cố gắng biến giọng mình bình tĩnh hơn, nhưng lại không thắng nổi thân thể đang run lên. Người yêu có thể không phải là chồng, nhưng vẫn có khả năng là bạn giường. Có cần tôi nhắc lại cho anh nhớ không? Bùi Tứ Chăn nheo mắt. Thật vinh hạnh, anh còn tưởng Cố thiếu phu nhân đã quên sạch hết rồi. Thì ra vẫn còn nhớ. Đồng Từ quay mặt đi, tránh né ánh mắt xỏ xiên của anh. Có những chuyện đã qua thì không nhất thiết phải nhớ lại nữa. Bùi Tứ Chăn chỉ muốn lấp kín miệng cô. Dùng cách gì cũng được, chỉ cần không nghe cô nói nữa. Ngày hôm nay đã rút sạch lý trí anh. Anh không bảo đảm sau khi nghe những câu sau bản thân sẽ làm ra chuyện gì. Anh cười lạnh, em chơi đủ rồi nên không nhớ cũng phải. Đồng Từ ghét nhất là bị coi thường đạo đức. Cô cau mày, Bùi tiên sinh, đừng nói như thể mình là người bị hại vậy. Đồng Từ nhớ đến ngày xưa. Bầu không khí kiềm chế này thật quá đỗi quen thuộc. Đặc biệt là buổi tối. Có quá nhiều hình ảnh nảy ra. So với trong mộng chỉ có hơn chứ không kém. Giống như độc dược, dứt rồi thì thôi. Nhưng một khi dính vào lần nữa. Một lần còn đỡ. Nếu thêm lần hai thì coi như xong. Đồng Từ quên mất tình trạng của bản thân. Chân hơi dùng lực, chiếc túi chườm đá cỡ lớn đang nằm trên chân trượt xuống. Cảm giác đau đớn ập tới. Đồng Từ nhăn mặt, Bùi Tứ Chăn đè cô lại. Đem túi chườm đặt lên chỗ cũ. Ép kín mắt cá chân. Em muốn làm gì thì làm ơn cũng phải nghĩ đến hậu quả chứ. Đồng Từ bụm mặt, có vẻ bực bội. Đâu phải anh mới biết tôi ngày một ngày hai. Chấm, anh cứ nghĩ 7 năm trôi qua. Ít nhiều em cũng có chút tiến bộ. Sẽ có nếu anh không quấy rầy tôi nữa. Anh quấy rầy em, Bùi Tứ Chăn hết nhịn nổi. Anh lớn đến từng này. Mọi sự kiên nhẫn đều đổ hết vào người phụ nữ trước mặt. Hiện tại đã thật sự chạm đến giới hạn. Anh sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời. Mà cho dù anh có nhịn, một nhịn hai nhịn, đối phương vẫn nghĩ đó là quấy rối. Bùi Tứ Chăn cười lạnh, nắm chặt cằm cô, giọng nói nguy hiểm như sói như hổ. Nếu anh càng muốn quấy rầy thì sao? Vậy tôi nói lại lần nữa. Bùi tiên sinh có lòng tự trọng không? Muốn anh tự trọng, thế lúc trước em nói mình tên Lina Hà. Lừa anh xoay mỏng mỏng xong có nghĩ đến ngày hôm nay. Đồng Từ bị bắt nhìn thẳng đối phương. Thu hết sự tức giận của Bùi Tứ Chăn. Những ân ái năm xưa giờ đây lại biến thành thù hận. Cô bỗng nhiên ý thức được rằng. Chút thủ đoạn nhỏ năm đó vậy mà lại đụng chạm đến lòng tự tôn của tên thiên chi kiêu tử này. Nhưng trò này đâu phải chỉ có mỗi cô chơi. Đồng Từ cắn chặt răng. Anh nói khùng điên gì đó. Ít nhất tôi còn cho anh một cái tên. Còn anh ngay cả họ là gì tôi cũng không biết. Anh có lý do. Bùi Tứ Chăn vừa dứt lời. Đồng Từ gạt phắt đi. Anh đương nhiên có rồi. Anh là cháu nội của Bùi Kinh Thế. Ở một nơi xa xôi nhỏ bé như Bariloche. Anh có 100.000 lý do để giấu giếm thân phận. Vậy nên việc tôi dùng tên giả thì đã sao? Đương nhiên là có sao. Chính vì cái tên này quá bình thường. Nên mới lãng phí nhiều thời gian như vậy. Ở Argentina có hơn 10 vạn người Hoa. Ai biết trong đó có bao nhiêu người tên Lina? Bùi Tứ Chăn biết, mỗi một người anh đều biết. Nhưng bọn họ không phải là cô. Thiếu nữ nhảy điệu tango Argentina kia. Nhan sắc khó quên, đôi mắt hoa đào, mi mục hàm tình, khuôn mặt hồn nhiên, dáng người quyến rũ, điệu nhảy linh hoạt uyển chuyển. Một cái nhíu mày một cái nụ cười của cô. Quá dễ để khiêu khích dục vọng nguyên thủy nhất của người đàn ông. Ánh nắng sớm ngày đó, cô bảo mình tên Lina. Cứ thế bước vào cuộc đời Bùi Tứ Chăn. Ngay tại thời điểm anh mất tự do nhất cho anh những ngày tháng như sống trên thiên đường mà anh chưa bao giờ nếm trải. Cho dù cuộc sống trôi qua chẳng khác nào ngồi tù nhưng anh lại muốn vây ở nơi đó cả đời. Chỉ cần Lina vẫn còn đây. Nhưng không có cái gọi là cả đời. Chỉ vỏn vẹn 27 ngày. Cô rời đi, tựa như chưa từng xuất hiện. 7 năm sau đó, Bùi Tứ Chăn luôn tìm kiếm người mang cái tên Lina. Như mò kim đáy bể. Đi một vòng lớn rồi mới biết hướng đi của mình ngay từ đầu đã sai hoàn toàn. Đến khi có được manh mối. Người vốn dĩ nên thuộc về anh và chỉ của riêng một mình anh đã thành vợ người khác. Đôi mắt Bùi Tứ Chăn giãn ra. Những bức ảnh trong quá khứ cứ cuồn cuộn xông vào đầu. Sau này khi chính miệng Đồng Từ thừa nhận mình dùng tên giả lại càng ức chế hơn. Anh càng nghĩ càng giận. Thậm chí còn thấy sao Đồng Từ phải dùng cách giả danh này. Chắc chắn là cố ý muốn người khác điên cuồng vì mình. Vẻ mặt Bùi Tứ Chăn u ám. Sự ghen ghét và tức giận đan vào nhau. Tay mất khống chế nắm chặt hơn. Đồng Từ đau đến mức hít một hơi. Nện tay anh. Buông ra. Anh làm tôi đau. Giọng nói yếu ớt. Hơi thở mong manh. Bùi Tứ Chăn chợt buông tay ra. Chỉ mới đó thôi mà trên gương mặt trắng nõn của Đồng Từ đã để lại 5 dấu tay đỏ bắt mắt. Đủ thấy da thịt cô non mềm đến mức nào. Không chỉ non mà Đồng Từ còn rất sợ đau. Khóe mắt lấn cấn vài giọt nước. Vô lại, trái tim Bùi Tứ Chăn khẽ run. Ngọn lửa nùng liệt đốt cháy mắt anh. Hàng mày rậm nhíu chặt. Theo bản năng muốn sờ vào nơi đỏ chót kia. Nhưng lại bị Đồng Từ hất ra. Cút, chữ, đi, còn chưa kịp thốt lên. Bùi Tứ Chăn đã kéo cô lại. Cúi người hôn lên má cô. Nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Càng đừng nói là hôn. Không bằng nói an ủi còn hợp lý hơn. Dịu dàng lại chân thật. Tựa như năm xưa đã từng có vô số lần như vậy. Đồng Từ ngơ ngẩn. Dương mắt nhìn Bùi Tứ Chăn. Sắc mặt anh không thay đổi. Thậm chí còn liếm môi. Có vẻ còn chưa đã thèm. Ánh mắt này không khác gì dã thú đang nhìn con mồi. Đáy lòng Đồng Từ tê dại. Chỉ muốn đấm anh một trận. Lúc này, chuông cửa chợt vang lên. Tiếng động nhẹ này cắt ngang bầu không khí yên tĩnh. Giống như vừa vượt qua 7 năm. Một lần nữa về với hiện thực. Hai người vốn đang ầm ĩ giờ lại ngồi nhìn nhau. Bùi Tứ Chăn đứng lên. Đồng Từ dướn người. Anh muốn làm gì? Bùi Tứ Chăn ấn cô xuống. Không biết đang buồn hay vui. Đừng lộn xộn. Ngoài đó đâu có ai gọi em là cố thiếu phu nhân. Bên ngoài đích xác không phải người khác, mà là trợ lý của Bùi Tứ Chăn. Lý Khải Văn, nói là trợ lý thật ra cũng không đúng. Cha của Lý Khải Văn là người được Lý phu nhân dẫn theo lúc bà gả tới Thái Bình Dương xa xôi. Đa số người nhà họ Lý đều như vậy. Hoàn toàn bỏ mặc con gái mình. Lý Khải Văn rất giỏi. Từ nhỏ đã lớn lên cùng Bùi Tứ Chăn. Đi chỗ nào cũng đi theo. Là người được anh tín nhiệm nhất. Vóc người anh ta to con. Lại đang chảy dòng máu của người Slav. Anh ta xách theo 2 túi lớn. Vừa vào cửa liền chào hỏi. Thiếu gia, cô Đồng còn ngủ à? Chưa ngủ. Bùi Tứ Chăn ôm ngực đứng một bên. Lý Khải Văn nghe xong thấy có cái gì đó sai sai. Nhìn thoáng qua phòng ngủ bên kia. Nói là phòng ngủ nhưng không đến mức đó. Thiết kế ở đây đa số dùng bình phong để chia không gian. Chỉ cần kéo một cái là thấy toàn bộ. Cách chương.